One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 57, hưng phấn toàn thế giới. Lúc này, một tên trung tá lại xông vào, nói, Sengoku hưng phấn hô, chúng ta đã được đến đáng tin tình báo. Tứ hoàng thứ nhất băng hải tặc Big Mom, danh liệt Desert Foster thứ nhất Salad Cracker đã tử vong. Trung tá kích động nói, vì xác nhận cái này tình báo thật giả, chúng ta đã đi qua nhiều mặt tìm kiếm, xác nhận không sai, Salad Cracker, tiền truy nã 860 triệu Berry đại hải tặc. Chết, một ngày ở giữa, vậy mà liên tục truyền đến hai đạo tin tức vô cùng tốt. Nếu như không phải Sengoku dùng sức bóp mình một cái, hắn làm sao cũng sẽ không tin tưởng. Loại này chỉ có phát sinh ở trong mộng chuyện tốt, thế mà thật tại trong hiện thực diễn ra. Jack hạn hán, Salad Cracker, một cái tiền truy nã 1 tỷ Berry, một cái tiền truy nã 860 triệu Berry, không có một cái nào là đèn đã cạn dầu. Từ bọn hắn tiền truy nã liền có thể nhìn ra, bọn gia hỏa này đã làm bao nhiêu hại nước hại dân sự tình. Nhưng hết lần này tới lần khác bức bách tại tứ hoàng lực uy hiếp, bọn hắn hải quân không cách nào động bọn gia hỏa này một đầu ngón tay. Nhưng mà khoảng chừng một ngày thời gian bên trong, hai người thế mà lần lượt tử vong, không có chút nào báo hiệu, cứ như vậy vô duyên vô cớ chết. Như vậy, băng hải tặc Bách Thú, băng hải tặc Big Mom, hai cái tứ hoàng quái vật khổng lồ, chẳng khác nào gãy một đại vũ cánh. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Sengoku cười đến không ngậm miệng được, nửa ngày sau mới miễn cưỡng dịu đi một chút. Đúng, hai người bọn họ là chết như thế nào? Bị ai giết chết? Đạt được tình báo tương quan sao? Thiếu tá cùng trung tá hai người nhìn nhau, lắc đầu, cũng không biết hung thủ. Sengoku lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Vậy các ngươi là thế nào xác định bọn hắn đã tử vong? Sengoku nguyên soái, ta bên kia an bài người nói, mặc dù không có nhìn thấy Jack hạn hán thi thể, lại nghe nói cái kia hung thủ tại giết chết Jack hạn hán về sau, đem Jack hạn hán xương cốt làm lễ vật, đưa cho quái thú Kaido. Quái thú Kaido vì thế giận dữ, đem cả một cái hòn đảo đều phá hủy rơi mất. Thiếu tá nói ra, ta tình huống bên này cũng kém không nhiều. Hung thủ cũng là đem xương cốt đưa cho Salad, cho tới Salad tại chỗ bảo tàu, đánh mất tâm trí, đem bên trong một cái nhi tử cướp đi 50 năm tuổi thọ mới khôi phục khỏi hẳn tới. Trung tá nói ra, đem xương cốt xem như lễ vật đưa cho quái thú Kaido cùng Salad. Gia hỏa này là tại hướng hai cái trên biển hoàng đế tuyên chiến sao? Sengoku mắt sáng lên, nụ cười trên mặt không còn, ngược lại lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Sự tình xem ra xa không phải hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. Giết chết Jack hạn hán cùng giết chết Cracker, vậy mà là cùng một người. Điều này nói rõ cái gì? Thực lực của người này đã hoàn toàn áp đảo Jack hạn hán cùng Cracker phía trên. Không chỉ có như thế, người này còn càn rỡ đến lại đem xương cốt chuyên đưa cho quái thú Kaido cùng Salad, hướng hai vị trên biển hoàng đế khiêu khích. Thật không biết nên nói hắn dũng cảm đâu, vẫn là nói hắn tự đại đâu. Chờ một chút, xương cốt, Sengoku giống như là chợt nhớ tới cái gì, biến sắc, sẽ không phải là gia hỏa kia à? Lập tức, Sengoku trong đầu toát ra bốn chữ ăn người quái vật. Không sai, chính là cái này từ Dressrosa cuối cùng truyền tới danh tự. Sengoku cúi đầu nhìn thoáng qua bàn làm việc của mình. Tại bàn làm việc của hắn trong ngăn kéo, tồn phóng hải quân binh sĩ tiến về Dressrosa hỏi thăm đạt được liên quan tới ăn người quái vật kết quả. Phía trên là một người trẻ tuổi chân dung, nhưng là bởi vì không cách nào định tội nguyên nhân. Cái này bức vẽ giống cho tới bây giờ đều bị cất giữ trong Sengoku trong văn phòng. Sengoku nguyên soái, tiếp xuống chúng ta nên làm như thế nào? Phải hướng toàn thế giới thông báo cái tin tức tốt này sao? Thiếu tá nói ra, hai cái tứ hoàng cấp bậc cán bộ chết đi, sẽ khiến dạng gì phản ứng không được biết. Sengoku nguyên soái hẳn là suy nghĩ tỉ mỉ cân nhắc mới đúng. Trung tá nói ra, không cần suy tính. Sengoku trong ánh mắt lóe ra trí tuệ quang mang. Từ hôm nay trở đi, liền để truyền thông lập tức tay tuyên truyền, để toàn thế giới nhân dân đều biết chuyện này. Bất quá đã hung thủ không chịu lộ diện, hai cái này tứ hoàng cấp bậc cán bộ chết, khẳng định phải có người phụ trách. Hải quân nhất định phải nghĩa vô phản cố đứng ra. Đây đối với toàn thế giới hải quân tới nói, đều là một lần phấn chấn ủng hộ lòng người cơ hội. Cũng là từ Shichibukai Doflamingo sự kiện về sau, thay hải quân cứu danh dự tin tức, nhất định phải trắng trợn tuyên truyền. Hiểu chưa? Vâng. Hai người hưng phấn lĩnh mệnh xuống dưới. Ăn người quái vật, ta thực sự quá hiếu kỳ. Ngươi đến tột cùng là cái hạng người gì? Lại có thể đồng thời giết chết hai cái tứ hoàng cán bộ. Đồng thời hướng tứ hoàng phát ra thư khiêu chiến. Thật muốn gặp một lần diện mục thật của ngươi a. Sengoku ánh mắt nhìn về phương xa. Cùng ngày, Jack Hạn Hán cùng Salad Cracker tử vong tin tức liền bắt đầu như bay phóng xạ toàn thế giới. Bắt đầu điên cuồng khuếch tán. Toàn thế giới nhân dân biết tin tức này về sau, không không vui mừng khôn xiết, cao hứng bừng bừng, mừng rỡ tại chỗ khiêu vũ đến chúc mừng hai cái đại hải tặc tử vong. Từ khi đại hải tặc thời đại mở ra về sau, vô số người gặp hải tặc tai nạn tẩy lễ, với lại theo bây giờ hải tặc càng ngày càng cường thế. Nhân dân sinh hoạt càng ngày càng cực khổ. Hải quân cũng đã lâu không có lớn công tích truyền ra. Mà lần này, hai tên tứ hoàng cấp bậc cán bộ tử vong tin tức truyền ra. Lập tức để toàn thế giới nhân dân đối hải quân chính phủ thế giới tiếng hô lại lần nữa đạt tới một cái đỉnh cao. Ha ha ha, tóc đỏ lão đại, Jack Hạn Hán cái kia phách lối ra hỏa rốt cục gặp báo ứng. Ta nói qua để hắn đừng kiêu ngạo như vậy. Ha ha ha, ứng nghiệm a, tóc đỏ trên thuyền hải tặc. Đám người nhận được tin tức về sau, một trận vui mừng khôn xiết, nhiệt liệt vỗ tay chúc mừng. Băng hải tặc tóc đỏ cùng băng hải tặc bách thú từ trước đến nay không cùng đã lâu. Lần trước thậm chí kém chút động thủ tiến hành một trận đỉnh phong chiến tranh. Không nghĩ tới vừa mới qua đi bao lâu. Khi đó kêu gào đến nhất hăng say Jack Hạn Hán. Cứ như vậy chết tại hải quân trong tay. Hải quân, bọn hắn nhưng làm không được loại chuyện này. Tóc đỏ sang nghe nói. Mỉm cười, giết chết Jack Hạn Hán cùng Salad Cracker. Nhất định một người khác hoàn toàn. Một bên khác, lão cha, Thousand Arm Cracker cái kia ngu xuẩn lúc này đem mệnh cho ném a. Ha ha ha, tin tức truyền đến băng hải tặc dâu trắng bên trong, lập tức vậy mà chết mất hai cái cán bộ. Quái thú Kaido cùng Salad hai người lần này muốn chỉ sợ nổi giận hơn đi. Ha ha ha, bất tử điểu Marco nhìn có chút hả hê nói. Trong lúc nhất thời, cơ hồ toàn thế giới đều chú ý tới chuyện này. Jack Hạn Hán cùng Salad Cracker chết. Trở thành vô số người trà dư tửu hậu đề tài nói chuyện. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.